Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, những vấn đề mới. Konoha ẩn thôn nhân khí tối cao thức ăn tiệm là nhà ai? Nhị đại mục Hokage biết phía sau chuyện chỉ có thể giao cho Uchiha Sasuke chính mình đi suy nghĩ. Cũng liền không nói thêm nữa. Tốt lắm. Lão Phu còn có việc phải bận rộn. Mito tỷ cùng Ita cái kia quan tuyệt đối càng thêm khổ sở. Uchiha Sasuke, coi như là hạ nhẫn ngươi cũng là một ninja. Naruto từ nhỏ ăn được lớn khổ chỉ là thể nghiệm một lần. Liền chuẩn bị dùng tới Sharingan rồi hả? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sasuke quay đầu chỗ khác. Uchiha cao ngạo lòng tự trọng từ bỏ cho phép bọn họ giải thích nhiều nhất rõ ràng bạch vũ trí sóng. Senju Tobirama quả thực cũng bị cái này xú tiểu quỷ khí tạc. Uy, Sasuke, Sasuke quân, chấm ngoặc kép, còn tốt, hắn không phải không muốn làm giải thích. Naruto cùng Sakura cảm thụ hắn được cố kỵ chứ. Naruto vội vàng sao động được còn kém giúp hắn nghĩ 800 cái lý do thay hắn giải thích. Sakura là đang áp lấy ngực muốn nói lại thôi, nhìn qua cũng không thể nào dễ chịu. Sách, chấm ngoặc kép, Sasuke phiền muộn cực kỳ. Lời này để hắn nói như thế nào? Buổi sáng từ tử vong xâm lâm giải tán về đến nhà. Thấy nhị đại mục cái kia hai con ô nha không biết vì cái gì chạy đến nhà hắn thảo ăn. Mụ mụ còn vẻ mặt cao hứng làm chè đậu đỏ. Cùng xôi cúc, có ô nha ăn chè đậu đỏ. Xôi cúc sao? Nhưng bởi uể oải, Sasuke không suy nghĩ nhiều liền đi tắm rửa thay quần áo, ở tắm thời điểm cũng không khỏi nhớ tới. Mấy ngày nay bừa bộn trải qua, không phải biết rõ làm sao hồi sự. Liền chính mình giết chết Naruto chính là cái kia hình ảnh. Cùng chi kiếp trước khí lúc không phải cẩn thận bật thốt lên cái câu kia, nguyên bổn chính là một. Thân một mình ngươi làm sao hiểu cảm thụ của ta? Mụ, mụ mụ. Tắm xong Sasuke từ sau cửa mặt lộ ra nửa gương mặt. Mẹ hắn Uchiha Mikoto cùng hai con ô nha đều nhìn về phía hắn. Để hắn đột nhiên một ngạnh. Mikoto cười hỏi. Làm sao vậy Sasuke? Uchiha cái kia không được tự nhiên tính cách ở Sasuke trên người bị thể hiện được vô cùng nhuần. Nhuyễn, vết mực nửa ngày mới đi tới. Kỳ quái mà đem chuyện mấy ngày này nói một lần. Uchiha Mikoto cùng con nào đó quan ái đệ đệ ô nha tự nhiên vừa nghe là có thể nghe ra hắn trọng. Điểm, nội tâm muốn đi xin lỗi. Nhưng trong hành động là cự tuyệt. Khám phá không nói toạc. Uchiha Mikoto chỉ là một lần nữa bới thêm một chén chè đậu đỏ. Để Sasuke lấy danh nghĩa của nàng cho Naruto quân đưa qua. Sasuke ngoài miệng học Shikamaru nói một câu phiền phức. Nhưng vẫn là kỳ quái đi bởi vì ở không, ba phương và Naruto ra tương phản. Ở giữa phải trải qua Konoha phố buôn bán. Sasuke không suy nghĩ nhiều liền cứ theo lẽ thường đi xuyên qua. So với bình thường càng thêm ban ngày ban mặt nhãn thần. Xì sao bàn tán, Uchiha Madara, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại có một mắt mờ. Nhìn qua đã thần trí đều không phải quá tỉnh táo lão nhân. Còn cầm tảng đá làm nhẫn cụ công kích hắn. Giống như vậy công kích Sasuke đương nhiên không để vào mắt. Không cần tránh đối phương đều không đánh trúng hắn. Chỉ là Madara tiếng xưng hô này để hắn bản năng không thích. Hắn chính là hắn. Uchiha Sasuke. Không sẽ là cái gì khác người. Huống chi là cái bị đệ nhất Hokage giết chết phản nhẫn. Mù đoán cái kia lão đầu tử niên kỷ. Có thể là khi còn nhỏ trải qua Madara mang theo cửu vĩ công kích Konoha. Lại là hơn phân nửa cái chân dẫm ở trong quan tài số tuổi. Đầu óc không tỉnh táo. Sasuke cũng không biện pháp quá tính toán nhưng lòng người phỏng đoán. Nghi ngờ, sợ hãi đều là càng thêm ác ý hành vi. Lão nhân lần thứ hai nhưng tảng đá thời điểm chính mình dùng sức quá mạnh té lộn mèo một cái. Nhưng phía sau chạy tới người liền đều cho rằng là Uchiha Sasuke hành hung đả thương người. Ác ý tràn đầy ngôn ngữ và cái loại này xem đồ bẩn ánh mắt. Cuối cùng đem Sasuke phát cáu tuôn ra Sharingan. Nhị đại mục Hokage đối mặt loại vấn đề này chỉ là ra dấu tay. Lập tức có ba gã Anbu quỳ rơi ở bên người hắn. Chính là chuyện lúc trước món phát sinh phía sau. Hắn an bài thêm vào nhân thủ bảo hộ Naruto, Sasuke, Mikoto ba người Anbu nhân tuyển. Chuyện đã xảy ra bọn họ tự nhiên đều thấy ở trong mắt. Anbu đem sự kiện trải qua phục hồi như cũ. Tobirama hồng mắt nhìn hướng không tha thứ thôn dân. Ninja có thủ đoạn có thể trình diện Anbu chỉ nhớ thủ đoạn. Cần không? Không phải. Không cần. Chấm ngoặc kép. Người tản ra phía sau. Naruto cao hứng tới một câu. Không hổ là nhị đại mục tiểu ca. Được rồi. Người nói ta và Sasuke là ngươi ca ca cùng. Ngươi câm miệng. Naruto. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có bị hù dọa. Sasuke, Sakura, nhìn qua là nhị đại mục rất không muốn nhắc tới bắt đầu chuyện. Thở dài, lần này chuyện coi như là lão phu gây nên. Hắn làm sao biết khủng bố vấn đáp sẽ đến một chiêu như vậy. Những vấn đề kia các ngươi không cần quá mức lưu ý. Hành sự trước nhiều chính mình tỉnh lại. Truy tầm, CHDE, bản tâm chớ mù quáng liền có thể. Sasuke cau mày, nhị đại mục. Ngươi đến cùng biết cái gì? Trong hình ảnh nói đồ đạc, ta biết đến một bộ phận mà thôi. Nhị đại mục Hokage cảm thấy hiện nay cùng bọn họ nói những thứ này còn có chút sớm, ngược lại thì không bằng đề thăng thực lực của bọn họ. Ứng đối sau đó khả năng sẽ phát sinh sự tình quan trọng hơn một ít. Trước không nói những thứ này, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto. Senju Tobirama nói, nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ba người, đây là đương nhiên a. Senju Tobirama, như vậy là được rồi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ giúp các ngươi tìm một gã. Không phải, có thể sẽ tìm chia ra làm các ngươi tìm 2 đến 3 gã lão sư. Bao quát ta bổn nhân ở bên trong, đều sẽ gia nhập vào chỉ đạo các ngươi nhẫn thuật, thể thuật. Ảo thuật, chữa bệnh thuật, kinh nghiệm chiến đấu trong đội ngũ. Nghe được nhị đại mục Hokage lời nói, ba người đều ngẩn ra. Bao quát nhị đại mục Hokage ở bên trong, 2 đến 3 gã lão sư đơn độc chỉ đạo bọn họ tu hành. Cái kia Kakashi lão sư đâu? Hắn đương nhiên cũng coi như là một trong số đó. Uchiha Sasuke ngươi ở đây trong hình ảnh chiêu đó Chidori chính là tìm hắn học a. Bao quát phía sau kỳ lân, chắc là ở nơi này kỹ thuật trình diễn biến ra mạnh hơn lôi độn nhẫn thuật. Sasuke, kỳ lân, chấm ngoặc kép, một chiêu kia hầu như có hủy thiên diệt địa lực lượng nhẫn thuật. Thật là tương lai hắn có thể có được sao? Cho dù không dựa vào Orochimaru chú ấn. Tốt lắm, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Senju Tobirama, nghỉ ngơi trước chỉnh đốn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch sẽ ở ngũ ảnh hội đàm về sau. Trong lúc ở chỗ này hảo hảo đề thăng thực lực của chính mình. Tán, là, vâng, đúng, nhị đại mục đại nhân, nhị đại mục tiểu ca. Ngoặc kép, khoảng cách ban đêm Ichikaru mì sợi ước hẹn cũng không thiếu thời gian. Ban 73 người ở Konoha sân huấn luyện đối kháng luyện tu hành. Nghỉ ngơi gian Sasuke không được tự nhiên đem chè đậu đỏ lấy ra cầm đi. Chấm ngoặc kép, Naruto vẻ mặt hồ nghi. Đây là cái gì à? Ăn a ngu ngốc, mụ mụ để cho ta mang. Chấm ngoặc kép, hở, Mikoto Aji thuận tiện. Naruto vẻ mặt vui thích, thuận miệng nói câu tạ ơn. Vội vàng mở ra hộp đựng thức ăn. Rất kỳ quái là Naruto chứng kiến bên trong chè đậu đỏ lại có chút ngốc lăng. Ở cuối xe, Sasuke cùng Sakura nhớ kỹ, Naruto cái gia hỏa này ngoại trừ mì sợi cùng ly mặt, thích nhất chính là chè đậu đỏ. Có một lần nhiệm vụ kết thúc, ba người mua hết Konoha cam hạt rẻ cam đồ ngọt, trở về thời điểm Naruto chè đậu đỏ rơi trên mặt đất toàn bộ vãi. Tên kia tức giận đến kém chút tại chỗ khóc lên. Sasuke, chấm ngoặc kép, Naruto đột nhiên hỏi. Cái này chè đậu đỏ, là Mikoto Aji làm. Nếu không, ngươi cho rằng đâu? Sasuke tức giận nói. Naruto không nói chuyện, theo Sakura cùng nhau phân Sasuke mang tới chè đậu đỏ. Hắn cũng không có nói cho Sasuke, chén này chè đậu đỏ, hắn khi còn bé ăn qua, giống như Ichikaru mì sợi thích nhất, thời gian qua đi 6 năm lại một lần nữa ăn được. Mùi vị một chút cũng không thay đổi. Quả nhiên, mụ mụ mùi vị không sai biệt lắm phải là loại cảm giác này a. Naruto phía sau, Namikaze Minato cười có chút ôn nhu. Hắn nhớ kỹ Kushina sợ nhất bị khổ đồ đạc. Cũng rất thích Mikoto-san làm chè đậu đỏ. Trải qua đối luyện cùng Shuriken thuật tu hành. Ba người đói, không chịu nổi. Naruto lời thề son sắt chính mình muốn ăn ba chén lớn mì sợi. Một chén lợn xương, một chén tương du, một chén xoa thiêu. Sakura, cẩn thận vừa giống như sóng quốc lần kia giống nhau ăn ói ra a. Ngu ngốc Naruto, hở, Sakura người tốt bất công a ta nói. Rõ ràng lần kia ăn ói ra còn có Sasuke. Sakura phi thường thẳng thắn. Sasuke quân lời nói, không có quan hệ. Hở, vì cái gì a? Sasuke cũng tâm tình thật tốt khi dễ một cái hắn. Không tại sao, bởi vì ngươi là ở cuối xe tương đương, ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke, chờ ta học xong phi lôi thần cùng Rasengan. Shuriken thuật trước thắng nổi ta lại nói. Ở cuối xe, Naruto tức giận đến cắn răng. Haruno Sakura ở phía sau lại cảm thấy quan hệ như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Đội bảy bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ. Không giống trong hình ảnh một cái khác kết cục như vậy. Tràn đầy tiếc nuối. Ichikaru mì sợi trước cửa. Iruka lão sư còn chưa tới. Asuma Ban Shikamaru. Choji. Ino đã tại bên kia các loại. Chờ. Bọn họ. Cứ theo lẽ thường là Ino cùng Sakura bởi vì ai ngồi ở Sasuke bên cạnh phát sinh khắc khẩu. Sasuke việc không liên quan đến mình. Naruto. Shikamaru. Choji cảm thấy nữ nhân quá phiền phức. Chờ một chút, Iruka lão sư đến rồi. Và Naruto bọn họ giúp đỡ tiệm mì thủ đà đại thúc mang ra hai cái bàn tử. Không bao lâu, từ nhỏ đã nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trạng thái Hồng cùng Asuma chậm rãi đi tới. Phía sau theo Hồng Ban Hinata, Kiba, Shino, cửa ngã ba vừa lúc đụng tới Karin cùng Sa Nhẫn tam tỷ đệ. Bị Iruka cùng nhau nhiệt tình chào hỏi đi qua. Còn nói một trận cảm tạ bọn họ chiếu cố học sinh của mình. Nhất là cảm tạ bọn họ và Naruto làm bạn các loại. Một bộ cha già băng nhi tử lung lạc bằng hữu diễn xuất. Thấy chữ đứng ở một bên đệ tứ mục Hokage tâm lý mềm đến rối tinh rối mù. Theo sát mà nhiệt huyết giáo sư Maito Gai cùng với bên ngoài trong lớp Hyuga Neji. Rockly. Mỗi ngày cũng đến rồi. Kakashi lão sư quả nhiên vẫn là chậm nhất. Chấm ngoặc kép, nhất định lại ở đâu cái nhân sinh đến giao lộ bên trên lạc đường. Bất quá cái bàn dường như không quá đủ. Dù sao mì sợi là tốc độ thực. Có rất ít người sẽ chọn tiệm mì tụ hội a. Chấm ngoặc kép, lúc này phía sau nàng truyền tới một thoáng quen tai thanh âm. Cái này xin mời giao cho ta a. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi, mộc độn tứ trụ gia chi thuật, xây mấy đống phòng ở tuy là mệt chết đi, nhưng lộng mấy cái bàn cái ghế đối với Yamato mà nói vẫn là đơn giản. A, Naruto chỉ vào người đến quái khiếu, cái kia Anbu tiểu ca, Yamato có chút ngượng ngùng, là, vâng, đúng, Kakashi tiền bối để cho ta qua đây cùng đi, ta phần kia sẽ tự mình trả chi phí. Mọi người đều ngồi xuống, điểm hết mì sợi cùng tiểu thực, thẳng đến Naruto xoa thiêu mì sợi lên bàn. Kakashi cùng Jiraiya mới, chỉ có, San tới chậm, một cái lý do là lạc đường, một cái lý do là lấy tài liệu. Mì sợi một chén tiếp một chén bưng lên bàn, lúc này không sai biệt lắm sắc trời đã tối lại, tiệm mì màu da cam ngọn đèn sưởi ấm lòng người. Naruto cùng Choji, Kiba. Ly so với ăn mì sợi, nhiệt liệt chiêu thiên ăn chén thứ hai, chén thứ ba mì sợi thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới ở Sakura, Ino đám người khác biệt dưới ánh mắt, tuổi nhỏ nhất Hinata đệ ngũ bát đã sắp ăn xong rồi. Iruka, Jiraiya cùng với 4 vị hạ nhẫn đạo sư cũng khó hưởng thụ một hồi nhiệm vụ trở ra hưu nhàn thời gian sau đó, muốn mấy ly rượu nhỏ bắt đầu trò chuyện chính sự. Jiraiya, cảnh tìm nhị đại mục Hokage an bài. Ta sẽ chủ yếu phụ trách giáo dục Naruto. Đội 7 nhiệm vụ thời gian có thể sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Kakashi tỏ ra là đã hiểu. Ta phụ trách Sasuke. Bất quá không phải hàng đầu nhân tuyển. Nhị đại mục đại nhân dường như có kế hoạch những người khác tới chủ yếu phụ trách Sasuke tu hành. Không sẽ là Orochimaru chứ? Trong hình ảnh cái kia, cái Sasuke tựa hồ là theo hắn đang học. Jiraiya lắc đầu. Ta hỏi qua. Hẳn không phải là hắn. Chấm ngoặc kép. Vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Mấy người đều sinh ra nghi vấn. Khải. Không nghĩ tới Naruto quân cùng Sasuke quân cư nhiên người mang lấy nặng như vậy nhiệm. Nhất là Naruto. Lúc này có thể hoàn toàn không nhìn ra nha. Người cũng biết trông mặt mà bắt hình dong rồi hả? Kakashi trước một ly xem thường. Tiềm lực của hắn có thể là nơi đây trong mọi người lớn nhất cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là lão sư cùng Kushina tỷ nhi tử. Nói cái gì cũng không khả năng so với người khác sai. Khải, ô, người cũng không nên coi thường lớp chúng ta, Maito gai lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên phủ xuống lĩnh vực kết giới làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt men say toàn bộ tỉnh. Tràn ngập cảnh giác, câu hỏi, hỏa quốc Konoha ẩn thôn nhân khí tối cao thức ăn tiệm là một nhà kia. Quy tắc, 3, 1. Bài thi phương thức vì đoạt đáp. Đáp sai không trừng phạt ngạt. Ichikaru mì sợi. Thịt nướng kiu kiu kiu kiu kiu. Kim loại chất cảm tiếng người còn chưa nói xong. Naruto cùng Choji gần như cùng lúc đó hô to lên tiếng. Gào xong phía sau hai người còn hung ác căm tức nhìn đối phương. Một loại phát thệ muốn vì tín ngưỡng của mình đánh một trận cao thấp tư thế. Ngoặc kép. Hôm nay cập nhật. 1. Minh cửa quyền. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi kiêu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.